Tên thần tượng ác ma, chương 14, góc truyện audio.com, Harry chạy về phòng đóng cửa thật mạnh như muốn trút giận. Trong lòng cô rất khó chịu nha, đã vậy hình ảnh V hôn cô xuất hiện khắp nơi trong phòng khiến cô như muốn òa khóc vậy. Cô bước vào toilet tắm rửa rồi bước ra với áo bóng rổ nữ khoét nách màu đỏ cùng với cái quần đen ngắn. Xong xuôi cô qua phòng Luby và Mia đánh thức họ dậy. Khu A phòng rất giống một căn hộ chung cư nha. Có tận 3 phòng ngủ. Mia dậy đi, cô mở cửa vào luôn. Nhưng không thấy Mia trên giường. Mia mày trong toilet sao? Cô tiến đến phía toilet vặn khóa cửa. Oh my god, Mia đang ngâm mình trong bồn tắm. Đương nhiên là nút rồi. Mày làm gì vậy? Mia nhíu mày, tao tính qua kêu mày dậy. Nãy tao kêu sao không trả lời. Đang tắm, Mia đáp câu rất chi buồn cười. Harry cũng chả phải loại thích đứng xem con gái người ta nút nên đóng cửa lại và qua phòng Luby. Luby à, cô gọi. Gì, Luby đang ngồi trên giường. Tóc tai bù xù cả lên. Trời ạ, vào VSCN đi. Harry lắc đầu chịu thua cái tính cách này của Luby. Ok, Luby đưa ngón tay làm dấu. Cuối cùng cũng kêu được hai con người kia. Cô ra phòng khách bật tivi nhưng thật chất là có xem đâu. Tay cô đang bận lướt web, bỗng cô nhấn nhầm vào một trang mạng, định thoát ra nhưng ngay lập tức đập vào mắt cô là hình của V, rất nhiều hình của V, nào là cool boy, nào là cute boy, có khi là funny boy nữa. Cô thầm nghĩ chắc đây là trang web fan của V lập. Đột nhiên nụ hôn kia lại hiện ra khiến cô hét lên. Gì vậy con kia, Luby chạy tới bên Harry, mặt mày hớn hở vô cùng. Không có gì, Harry ngượng nghịu đáp lại. Lên cơn chi sớm vậy? Mia trêu cô rồi đi thẳng ra cửa. Đi ăn sáng thôi, Luby nói. Bọn nó cùng nhau xuống khu ăn uống thì bắt gặp Simon. V và Dung Cúc cũng đi xuống. Simon gặp Mia thì nhớ cái nụ cười thiên thần kia. Dung Cúc thì lại lạnh lùng chả thèm liếc Luby một cái. Còn V, anh chàng cứ cười tủm tỉm khiến Harry như tức điên. Bốn người kia không xuống sao? Luby hỏi. Không, Dung Cúc đáp, họ đã đi dạo phố từ sáng rồi. Simon cười thân thiện, vậy ạ, em cũng muốn đi. Luby cười, tí nữa đi đi, Harry hưng phấn nói. Băng mày đi không? Luby quay sang hỏi Mia. Không thích, các em sao cứ thích nói tiếng Việt thế? Nói xấu bọn tôi sao? Simon nói. Không, bọn em đang định đi dạo phố. Ô hay đầy anh cũng muốn đi. Simon, vậy ăn xong chúng ta đi. Luby nói, sau khi cả bọn ăn uống no nê rồi lại tiếp tục bàn kế hoạch đi dạo phố. Simon anh muốn đi đâu? Luby hỏi, anh muốn đến công viên tình yêu. Simon nói mắt hướng về Mia nhưng Mia chỉ dán mắt vào điện thoại khiến Simon có chút thất vọng. Còn mày, nó quay sang hỏi Harry. Lâu đài thủy tinh. Tao muốn đến đó, Harry cười tâu toét như trẻ lên ba khiến ai đó cũng vui lây. Đi thôi, Luby nói rồi liền đứng lên. Simon và Harry cũng đứng lên chỉ còn ba người kia vẫn ngồi. V, Dung Cúc không đi sao? Simon hỏi, đi chứ, V cười khiến Harry tụt cả hứng. Em đi, Dung Cúc liếc sang Luby thấy nó đang nhìn mình như mong chờ nên đành gật đầu. Chỉ còn Mia, Mia, please, nó than, không thích, Mia khư khư nói không. Oh my god, Mia mày là người biết đường ở đây nên dẫn bọn tao đi đi. Please, Luby vẫn nài nỉ, Mia không đáp gì nhưng ánh mắt nhìn Luby như muốn nói rằng không là không. Điều đó khiến Luby vô cùng thất vọng, Harry cũng sụ mặt xuống. Sao vậy, V hỏi, nó là người biết đường nhưng nó không muốn đi. Vậy đành ở nhà thôi. Luby giọng buồn thiu đáp lại V. Mia, em không thể nể mặt tôi được sao? Em xem mọi người ai cũng muốn đi như vậy mà. Simon nhẹ giọng nói với Mia. Hơn ai hết anh thật sự hiểu bản thân mình rất muốn Mia đi. Tôi đưa bản đồ cho mọi người. Vậy đã được chưa? Mia nói rồi đưa bản đồ cho Simon. Đúng là cứng đầu mà. Thiếu mày rất chán đó. Harry nói rồi như vẻ giận dỗi đi thẳng ra ngoài. V cũng đi theo rồi đến Dung Cúc.